Trò chơi luân hồi, chương 147, vọng ngựa bắt ve, góc truyện audio.com. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tung tích dị lôi. Ban thưởng, dị lôi tàn đồ, thẻ nâng cấp, 2 tỷ XP. Tinh, chúc mừng ngài thăng cấp tứ tinh đấu hoàng. 1, 9 tỷ, 2, 5 tỷ, ban thưởng, 1.000 vạn đơn trị. Tinh, xuất hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ phụ tuyến. Hấp huyết đằng xà, yêu cầu, chinh phục lục man, ban thưởng, hấp huyết đằng, vật phẩm ngẫu nhiên LV6, 1.000 vạn đơn trị. Nhiệm vụ ẩn, đả thảo kinh xà, yêu cầu, tiêu diệt kẻ địch sắp xuất hiện, bảo vệ an toàn cho thanh lân, ban thưởng, vật phẩm tự chọn LV6, thẻ thông tin, 3 tỷ XP, nhiệm vụ phụ tuyến, Phật nộ hỏa liên, yêu cầu. Thành công chống đỡ một chiêu Phật nộ hỏa liên toàn lực của Tiêu Viêm. Ban thưởng, luyện ngục trọng sinh, dị lôi tàn đồ, 1 tỷ XP, những âm thanh thông báo của hệ thống liên tiếp vang lên trong đầu Tiêu Lệ đánh thức hắn khỏi một trạng thái kỳ lạ. Hệ thống từ khi thăng cấp càng ngày càng trở nên lười biếng. Mỗi lần đều sẽ đồng thời thông báo 2-3 nhiệm vụ. Sau đó một đoạn thời gian dài cũng không có thêm nhiệm vụ mới. Hơn nữa, nhiệm vụ bây giờ mỗi cái một khó hơn, hầu như đều là thách đố thực sự, nếu không phải muốn hắn vượt cấp chiến đấu thì cũng là muốn hắn bỏ ra thật nhiều thời gian và công sức. Chẳng hạn như cái nhiệm vụ tam quỷ go gần, rõ ràng là Tiêu Lệ đã thành công đoạt được thất thải thôn thiên mãng. Thế nhưng hệ thống chết tiệt lại thông báo là không hợp lệ. Theo ý của nó. Mục tiêu nhiệm vụ phải là Medusa nữ vương hoàn hoàn chỉnh trình. Nghĩa là Tiêu Lệ chỉ có thể chờ nàng tiến hóa hoàn tất. Hoàn toàn dung hợp linh hồn với thất thải thôn thiên mãng. Hơn nữa, dù là hệ thống có chấp nhận thất thải thôn thiên mãng là Medusa nữ vương thì như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì đại tỷ của Medusa nữ vương, đại tư tế của xà nhân tộc Steno. Sau khi Medusa nữ vương tiến hóa thì nàng đã giam mình bên trong thần điện bí mật ẩn sâu dưới lòng đất. Dù là Nguyệt Mị và Lamia cũng không biết chỗ của nàng. Nhưng đó vẫn chưa là gì. Theo lời của Lamia, nhị tỷ của Medusa nữ vương là đại thẩm phán Urian đã sớm không còn ở tháp qua nhĩ sa mạc. Urian vì truy tìm một tên phản đồ đã trộm mất báu vật của xà nhân tộc. Cho nên từ 2 năm trước, nàng đã rời khỏi sa mạc, đến nay tung tích không rõ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Bất quá nếu hệ thống đã đưa ra nhiệm vụ, vậy thì Tiêu Lệ có thể tin tưởng Urian vẫn còn sống. Chỉ là không biết nàng ở nơi nào mà thôi. Phật nộ hỏa liên bạo tạc sinh ra chấn động vô cùng lớn. Cơ hồ khiến một vùng thiên địa rộng lớn xung quanh trực tiếp băng liệt. Năng lượng thiên địa tiêu tán. Trận chiến giữa bích xà của Lục Man và Ngân Long của Tiêu Lệ vì thế cũng nhanh chóng đi đến hồi kết. Tịch Diệt Thương Sinh hóa thành Ngân Long bởi vì duyên cớ thực lực của Tiêu Lệ nên so với ngũ đầu đằng xà kém hơn một chút. Bất quá Tiêu Lệ lại sở hữu độ kiếp lôi có thể điều động lôi kiếp. Lôi Vân liên tục cung cấp năng lượng cho Ngân Long giúp nó cùng bích xà vẫn duy trì một thế cân bằng quỷ dị. Phật nộ hỏa liên trực tiếp khiến một phiến thiên địa này trong khoảnh khắc mất sạch năng lượng thiên địa. Ngũ đầu đằng xà không còn năng lượng chống đỡ vì thế lập tức bị tịch diệt ngân long nuốt chửng. Phụt ngũ đầu đằng xà là một trong những tuyệt kỹ áp đáy hòm của Lục Man. Bích xà kia liên kết trực tiếp với linh hồn của nàng. Khi bích xà bị nuốt chửng, linh hồn của nàng cũng bị thương tổn, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thế nào, trả tiểu thanh lân cho ta được chưa? Tiêu Lệ không hề có ý định thừa nước đục thả câu. Từ phía xa hời hợt nhìn Lục Man châm chọc hỏi. Nằm mơ, cho dù liều cái mạng này ta cũng phải mang nàng đi. Lục Man cắn chặt răng nói. Sau đó từ trong nạp giới cấp tốc lấy ra mấy viên đan dược nhanh chóng nuốt xuống. Nàng mặc dù bị linh hồn cắn trả. Thương thế không nhẹ nhưng cũng không phải là quá nặng, cũng không phải là không còn dư lực tái chiến. Vậy sao, nếu vậy thì ngoài thanh lân ra, tính mạng của cô, ta cũng sẽ nhận lấy. Tiêu Lệ hờ hững nói, đối với nữ nhân có tu vi không kém mình, Thanh Long bí pháp của Tiêu Lệ không có quá nhiều tác dụng. Bởi vậy, hắn cũng không vội vàng. Đối với loại nữ nhân tính cách hoang dại như Lục Man, phần lớn bọn họ đều chỉ yêu thích nam nhân mạnh mẽ hơn chính mình. Bởi vậy, Tiêu Lệ dự định trước tiên khuất phục nàng rồi mời từ từ chinh phục. Âm Dương U Long Chảo. Đang đối thoại, Tiêu Lệ bất ngờ hét to một tiếng. Thân thể hóa thành một luồng tàn ảnh nhanh chóng tiếp cận Lục Man. Tay trái mở ra thành chảo nhắm ngay bả vai của nàng chụp tới. Vạn Mộc Tù Lung, Lục Man mặc dù đối thoại cùng Tiêu Lệ, thế nhưng nàng chưa từng buông lỏng cảnh giác. Ngay khi Tiêu Lệ vừa động, nàng cũng lập tức phản ứng lại. Cô không nhận ra gì sao? Nhìn động tác chậm chạp của Lục Man, Tiêu Lệ châm chọc nói. Từ đầu trận chiến đến giờ, Tiêu Lệ chưa từng buông hết toàn lực, một phần vì hắn muốn giữ sức để đối phó với vị đấu hoàng đỉnh phong mà mình đã cảm nhận được. Phần khác là vì muốn để cực từ phong bạo chậm rãi phát huy tác dụng. Khiến Lục Man không có nửa cơ hội chạy trốn. Chết tiệt, cảm nhận động tác của mình trở nên trì trệ. Lục Man trong lòng kinh hoàng khẽ mắng một tiếng. Vội vàng chuyển hướng Vạn Mộc Tù Lung bao bọc lấy chính mình. Kịp thời ngăn cản một kích của Tiêu Lệ. Thiên lôi đạn vũ, Tiêu Lệ một đòn không trúng đích nhanh chóng biến chiêu. Hằng hà sa số lôi cầu cấp tốc hình thành trong lôi vân. Ầm ầm giáng xuống Vạn Mộc Tù Lung của Lục Man. Vạn Mộc Tù Lung chịu lôi đạn oanh tạc như vậy dường như đã lung lay sắp đổ. Thế nhưng mỗi khi nó sắp không tan vỡ, lôi đạn lại quỷ dị vô thanh vô tức suy yếu đi một chút khiến nó vẫn có thể cố gắng trèo trống. Chỉ là không ngừng bốc lên khói xanh. Đến rồi, bất chợt, Tiêu Lệ dừng hẳn mọi công kích vào Lục Man, cấp tốc điều động lôi cầu xoay xung quanh cơ thể mình. Trên khuôn mặt nở ra một nụ cười đắc thắng. Cách chương.